Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 154. Phần 154. Đạp xuyên. Đúng vậy. Căn cứ hậu trường số liệu biểu hiện. Người thiên hướng cùng ta rất giống. Cái này huấn luyện trình tự. Trên thực tế là vì ta lượng thân đặt làm, lợi hại. Diệp Thanh vẫn luôn cho rằng cái này tinh hạm huấn luyện là bọn họ bên trong bí mật huấn luyện. Trình tự, như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên chỉ là hắn một người đặc quyền. Diệp Thanh, như vậy huấn luyện trình tự còn muốn giấu đi sao? Công khai nói có thể nhanh hơn các ngươi kế hoạch đi. Đạp xuyên, cũng không sẽ, có lẽ các ngươi hiện tại còn nhìn không ra khác biệt. Nhưng từ giữa cấp huấn luyện bắt đầu, huấn luyện nội dung cũng không thích hợp đại bộ phận người. Đạp xuyên, tinh thần lực phóng xạ phạm vi quá tiểu, dẫn tới bọn họ theo không kịp mặt sau huấn luyện. Cho nên cái này huấn luyện đối bọn họ mà nói, cơ bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Có chút minh bạch, đạp xuyên ý tứ chính là nói, tinh thần lực đặc tính vì phạm vi lớn bao trùm người kỳ thật phi thường thiếu. Thích hợp cái này huấn luyện người chơi kỳ thật phi thường thưa thớt. Cho nên mới sẽ cho nàng. Diệp Thanh, ta đã đem trình tự chia sẻ cho bọn hắn. Thu không trở lại. Bên kia, Đạp Xuyên còn đang suy nghĩ như thế nào ứng phó Diệp Thanh vấn đề khi. Xem xong nàng tin tức sau. Không cấm nở nụ cười. Đạp Xuyên, cho ngươi. Chính là của ngươi. Người nói. Diệp Thanh. Diệp Thanh vô ngữ, cho nên nói a, mỗi ngày bị người giám thị liền rất chán ghét, Diệp Thanh bên này. Ba người vẫn luôn trầm mê huấn luyện. Man La tinh hệ bên kia, ở Man La vương tộc cùng Linh tổ chức hiệp lực, cùng với nhà thám hiểm siêng năng mà cắn nhiệm vụ hạ. Dần dần từ lần trước hình tộc tập kích chung khôi phục sinh khí, hôm nay chỉ là bình thường một ngày. Man La tinh hệ hòa bình tổng giá trị vừa mới lướt qua 100. Không không không, không không không, không không không giới tuyến. Người chơi nhiệm vụ chủ tuyến liền đổi mới, nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở sở hữu người chơi. Man La vương tộc cùng Linh tổ chức sắp công khai đàm phán. Ký kết ngừng chiến cùng với thành lập đối hình tộc mặt trận thống nhất hiệp định, công khai đàm phán. Thời gian vì nhiệm vụ đổi mới 5 ngày sau. Dạo chơi tinh tế người chơi đã chơi cái này các loại. Phản nhân loại phản kịch bản trò chơi hơn nửa năm. Nếu là còn ghét không đến loại này, ích thiên hậu đại sự kiện tất xảy ra chuyện kịch bản. Trò chơi này khả năng chính là bạch chơi, các người chơi sát quyền ma trường. Cảm xúc chưa từng có tăng vọt bởi vì công khai đàm phán trước một ngày. Lần thứ hai thời không bí cảnh đem mở ra, nhóm thứ hai tham dự khởi nguyên nhiệm vụ người. Chơi chuẩn bị ổn thỏa, thô sơ giản lược phỏng chừng. Nhóm thứ hai người chơi số lượng vượt qua 10 vạn, nhưng căn cứ Hoa Hoa phân tích tới xem, này phê cuối cùng thức tỉnh hiệu quả tương đối với lần đầu tiên khả năng sẽ đại suy giảm. Hoa Cúc, hiến cho hắn, bên kia đã đem đã từng số liệu đều chia ta, tuy rằng là mấy năm chuyện này, nhưng này số liệu thật chẳng ra gì. Báo thù lộc, có phải hay không một đám thái kê mổ nhau? Hoa Cúc hiến cho hắn, cũng không phải. Phải nói là hai cái cực đoan. Hoa Cúc hiến cho hắn. 5 năm trước, bọn họ tiến hành rồi 5 phê tinh thần lực dẫn đường. Tinh thần lực trị số vượt qua 1 vạn chiếm 26%. Tối cao vì 13.600. Thấp hơn 1.000 chiếm 36%. Thấp nhất vì 130. Tóm lại, cao đặc biệt cao. Thấp khả năng còn không bằng một cái bình thường quyền anh tay. Diệp Thanh. Thật đồ ăn, đây cũng là bọn họ không muốn đem kỹ càng tỉ mỉ danh sách chia chúng ta nguyên nhân đi. Báo thù lộc, ha ha ha ha, Hoa Cúc hiến cho hắn. Cho nên, thoạt nhìn cái này tinh thần lực thân thể sai biệt sẽ phi thường đại. Lần trước 2.000 người có thể đều ở vào cao giá trị. Nói không chừng là bởi vì chúng ta đã bị chọn lựa kỹ càng qua, nói cách khác. Trò chơi này mênh mông cuồn cuộn một đống lớn người chơi. Chỉ lấy ra như vậy 2.000 người, thật là khái sầm, nàng nghe xong. Cơ hồ là lập tức nhảy lên dòng binh đoàn công tần. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn. Trưởng, Diệp Thanh, 4 ngày sau chính là lần thứ 2 khởi nguyên nhiệm vụ. Lần trước thông qua nhiệm vụ đều cho ta nghe hảo. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn. Trưởng, Diệp Thanh, cho ta hung hăng mà thúc giục lập tức muốn mở ra nhiệm vụ người chơi. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, hiểu. Chương 166-166 bảo hộ vương tộc không chỉ là Diệp Thanh bọn họ. Thế lực khác phàm là có tham dự quá lần đầu tiên thức tỉnh nhiệm vụ người chơi. Sớm liền đối phù hợp nhiệm vụ người chơi tiến hành rồi, đặc thù chiếu cố, thời không bí cảnh mở. Ra cùng ngày, trừ bỏ làm nhiệm vụ người chơi cảm thấy thấp thỏm bất an ngoại. Các thế lực đoàn trưởng cùng liên minh chủ cũng khẩn trương mà ở trong trò chơi ngồi xổm kết quả. Thế giới, quyền sinh sát trong tay. Chính mình quá nhiệm vụ là một chuyện. Chờ người khác là một chuyện khác. Hảo nhàm chán a, chúng ta tới đánh cuộc một phen đi. Thế giới, Diệp Thanh, có người ngại thua không đủ nhiều. Ta đương nhiên hoan nghênh, thế giới vệ tinh ngã xuống. Cáo từ, ta đã thua liền quần đều dựa vào mượn, thế giới. Đông cực hoàng, tại sao lại không chứ? Thế giới, quyền sinh sát trong tay. Lão quy củ bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch. Diệp Thanh mở ra quyền sinh sát trong tay khai cạnh đoán bàn. Không có lập tức hạ chú, căn cứ nàng nghe tới khắp nơi tin tức. Mặc kệ là quyền sinh sát trong tay vẫn là đông cực hoàng hoặc là mặt khác trò chơi đại lão. Tự lần trước thức tỉnh nhiệm vụ sau, lại tiến hành rồi một đợt đoạt người đại tái. Cho những cái đó đẳng cấp cao người chơi không hề chỉ cần là trong trò chơi phong phú bồi thường. Còn bao gồm trò chơi ngoại, nào đó hứa hẹn, này liền thực ý vị sâu xa, Diệp Thanh đánh giá bọn họ. Cũng hoặc nhiều hoặc ít mà đã biết một bộ phận bị cố tình giấu giếm chân tướng. Cho nên bắt đầu khẩn cấp mượn sức các đạo nhân mã, này bộ phận người. Tự nhiên cũng bao gồm băng cướp đã thông qua thức tỉnh cùng với ở thức tỉnh trên đường thành viên. Trung tâm, ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng còn muốn vì dòng binh đoàn nội hứa hẹn chút cái gì. Nhưng đương nàng nhìn đến quyền sinh sát trong tay cùng đông cực hoàng cấp tiểu lộc cùng hoa hoa khai ra điều kiện sau, nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Nàng tuy rằng không kém tiền, nhưng là làm nàng táng ra bại sản cũng lấy không ra nhiều như vậy. Báo thù lộc, chật chật chật, này kiện, ta có một chút tâm động làm sao bây giờ? Đầu chó, hoa cúc hiến cho hắn, chỉ là tâm động nói. Thuyết minh ngươi chú định cùng nó vô duyên. Diệp Thanh, như thế nào không ai tới hối lộ ta? Nói không chừng ta đầu óc nóng lên liền đáp ứng rồi đâu. Báo thù lộc, ha ha ha ha, người kia trương dương hành sự. Liền tính thỉnh đến khởi cũng sai xử không dậy nổi. Diệp Thanh, ta sẽ ngoan, thật sự, tin tưởng ta, hoa cúc hiến cho hắn. Không biết, chưa thấy qua. Không thể tưởng được đào người đều đào tới rồi bên người nàng. Càng đừng nói mặt khác thành viên. Dẫn tới một đoạn thời gian nội. Dòng binh đoàn thành viên đều ở thật cẩn thận mà quan sát trung tâm người chơi thái độ. Nhưng thành viên trung tâm lại vẫn như cũ không dao động. 99. Ta chỉ nghĩ hoa thức dưỡng lão. Kiếm vũ. Không quen biết. Không có hứng thú. Mèo không ăn cá. Ta đã sớm thiêm hảo bán mình khế. Làm ruộng nó không hương sao? Nửa cây trúc xanh, vẫn là đoàn trưởng đùi hương. Đối diện một bãi nước đục ta mới không nghĩ chạm vào. Cửu dạ, ha ha, đào người đào đến ta trên đầu. Trường không có mắt, Diệp Thanh, cảm tạ đại gia đối ta tín nhiệm. Ta cảm động đến mau khóc đều. Mọi người, không biết, chưa thấy qua, không thể tưởng được. Diệp Thanh, thiết. Một vòng hoa thức hối lộ sau, băng cướp chỉnh thể nhân viên biến động rất nhỏ, cơ hồ làm đối phương liên minh không thể nào xuống tay. Nhưng ở bọn họ dòng binh đoàn ở ngoài người chơi lưu động phi thường đại. Đại liên minh trực tiếp gồm thâu tiểu liên minh, ngay cả bọn họ cũng hợp nhất ba cái thực lực không tồi tiểu dòng binh đoàn, đẳng cấp cao người chơi. Càng ngày càng tập trung, trăm nhà đua tiếng rầm rộ không ở. Thay thế chính là mấy cái thế lực lớn tranh phong tương đối, trên thế giới lên tiếng cũng càng ngày. Càng tràn ngập mùi thuốc súng, ngầm đánh giá tự nhiên cũng ít không được, cho nên. Lần này thức tỉnh nhiệm vụ cuối cùng kết quả, nàng cũng rất khó đoán trước mấy nhà người chơi thắng bại, huống hồ. Lần này quân sự liên minh bên kia cũng tham dự vào được. Kia kết quả tựa hồ liền trở nên không khó đoán lên, cuối cùng. Diệp Thanh vẫn như cũ không có cấp bất luận cái gì một nhà hạ chú. Mà là chuẩn bị hạ tiến chờ kết quả. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp, Thanh, ta tin tưởng các ngươi. Chờ các ngươi tin tức tốt. Sao Diệp Thanh lại lần nữa thượng tuyến là 12 tiếng đồng hồ sau, lúc này. Nhóm thứ hai người chơi đã cơ bản thức tỉnh hoàn thành. Kết quả không ngoài sở liệu. Ước chừng có 19% người chơi cuối cùng tinh thần lực không đủ 1.000. Vượt qua 10.000 người chơi chỉ có con số. Mà cái này vị số còn đều cơ bản là quân sự liên minh bên kia người, cho nên đánh cuộc kết quả. Không cần nói cũng biết. Tích cực bắt đầu phiên giao dịch người lại thua rồi, đến nỗi nàng bên này. Tuy rằng lần này số liệu không có cao đến thái quá. Nhưng đại bộ phận người chơi cũng đều ở 5.000 trở lên. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn. Trưởng, Diệp Thanh, làm không tồi. Sấn còn có chút thời gian. Đại gia mau chóng thích ứng điều chỉnh thuộc tính. Lại quá mấy cái giờ chính là công khai đàm phán. Diệp Thanh nói lời này thời điểm. Nàng đang ở đi công khai đàm phán địa điểm trên đường. Nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Heso bên kia sẽ phát nhiệm vụ cho nàng. Vẫn là làm đặc mời nhân viên tham dự bọn họ chi gian đàm phán, đường nàng tới ước định địa điểm khi. Heso đang ở sửa sang lại ăn mặc. Nàng nhìn qua tâm tình thực hảo, Heso thấy Diệp Thanh tới. Nhàn nhạt mà cười, thật cao hứng ngươi có thể tới, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Diệp Thanh đến gần nàng, nhìn bãi ở một bên trang sức hộp. Mặt trên chất đầy hoàng kim trang sức, Man La vương tộc tựa hồ đối kim sắc đồ vật cực kỳ si mê chúng. Ta đã bắt đầu tự hỏi liên thủ sự tình. Nhưng ở kế tiếp đàm phán chung như cũ rất khó xác định kết quả cuối cùng. Heso biểu tình bắt đầu. Trở nên có chút bất đắc dĩ, người cảm thấy công khai đàm phán sẽ không thuận lợi. Diệp Thanh cầm lấy một cái vòng tay. Hỏi Heso nói. Chính là... Ta cảm thấy Linh bên kia ý kiến đã đạt thành nhất trí, Heso lắc đầu. Nói, vấn đề là ở Man La vương tộc. Người biết đến bọn họ tuy rằng là viện trợ tinh hệ thiết trí con rối. Nhưng như cũ lưu giữ quyền lên tiếng, bọn họ phản đối liên thủ. Vì cái gì còn muốn tham dự đàm phán, Heso cười đến có chút trào phúng. Bởi vì bọn họ muốn tranh thủ càng nhiều ích lợi, ngươi là nói. Không sai. Bọn họ muốn trực tiếp tiếp nhận Linh tổ chức quân lực, Diệp Thanh cảm thấy Man La vương tộc đầu óc. Có vấn đề, không nói đến Man La tinh hệ này rách nát thế cục. Bọn họ cũng không nhìn xem ở Man La tinh hệ Linh tổ chức sau lưng chống đỡ thế lực, muốn trực tiếp. Tiếp nhận Linh tổ chức, dựa vào cái gì? Bằng Heso sao? Bọn họ khả năng đang nằm mơ, cho nên, yêu cầu ta đi khuyên bảo bọn họ sao? Diệp Thanh vẫn như cũ nghi hoặc Heso tìm nàng tới mục đích, Heso một bên phủ nhận. Một bên nói, ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ vương tộc. Tại đàm phán trong quá trình, vì cái gì? Heso lộ ra một cái ý nghĩa không rõ tươi cười. Ngươi phải biết rằng, Man La tinh hệ hiện tại yêu cầu như vậy người thống trị, mềm yếu. Tham lam, ngu xuẩn, Diệp Thanh có chút hiểu rõ. Như vậy người thống trị thật là Man La tinh hệ gắn bó khắp nơi cân bằng nhất hữu hiệu lợi thế, chỉ là làm nàng bảo hộ Man La vương tộc. Xác thật có chút làm người khó chịu, người cũng muốn tham gia đàm phán đi. Vì cái gì muốn đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho một cái nhà thám hiểm? Diệp Thanh riêng cắn trọng quan trọng nhiệm vụ, hai chữ, Heso nhìn qua tâm tình xác thật thực. Không tồi, nàng thu thập hảo sau. Còn ở trước gương chậm rãi dạo qua một vòng kiểm tra chính mình mang theo có gì không ổn, sau đó. Nàng mặt mang tươi cười. Nói, bởi vì ta không nghĩ bảo hộ bọn họ, Diệp Thanh. Ngoặc kép, hảo đi, mấy ngày nay luôn là bận về việc tinh hạm huấn luyện cùng thúc giục dòng binh đoàn thành. Viên, cơ hồ làm nàng đã quên. Người chơi từ đầu tới đuôi tại đây trong trò chơi liền một công cụ người, bởi vì ngươi tạm thời sẽ. Đại biểu Man La vương tộc bên này tham dự đàm phán. cho nên chúng ta cũng vì ngươi chuẩn bị một bộ quần áo. Nói xong, Diệp Thanh phải tới rồi một kiện váy dài cùng chọn bộ trang sức tân thời trang giải khóa tân nhiệm. Vụ lĩnh ở kế tiếp thời gian. Diệp Thanh một bên ở bốn phía chuyển động chạm vào chi nhánh cùng che giấu nhiệm vụ. Một bên chờ đợi đàm phán chính thức bắt đầu, sau trò chơi thời gian buổi chiều 2 điểm. Đàm phán chính thức bắt đầu, Diệp Thanh cuối cùng vẫn là không có mặc kia kiện quần áo. Ăn mặc nàng hằng ngày chế phục liền gia nhập Man La vương tộc đội ngũ, Hesso đối nàng cũng không có. Mặc vào cho nàng quần áo, cũng không có nói cái gì. Vẫn như cũ giống cái không có gì biểu tình mà đi theo Man La vương cùng vương hậu phía sau. Hết chương.